Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 496, chương 496, nam nhân ta. Không thể gây, thiên, sáng lên, đông phương sắc trời phát ra bong bóng cá bạch, thanh bạch ánh dạng đông cùng nhàn nhạt sương sớm đan vào một chỗ. Gọt rũa lấy sơn sơn thủy thủy. Cái kia thon dài tay nhỏ, tại nhu sắc quang huy dưới, hiện lấy oánh oánh ngọc trạch, nàng duỗi ra một chỉ hướng này cầm đao hướng về Tần Dương đầu chặt xuống lão giả đầu hói. Nhất cỗ kinh khủng tu vi tại thời khắc này bạo phát đi ra. Trong lúc mơ hồ, bốn phía này bát phương khí tức, phảng phất đều trong nháy mắt này, vờn quanh tại nàng chu vi. Lão giả kia thân thể lập tức bị trói lại, không cách nào tránh ra. Lão giả đầu hói kinh khủng vạn điểm, toàn thân mỗi một chỗ đều tựa hồ ngưng kết đồng dạng. Tay bên trong đao đã trải qua rơi vào Tần Dương trên cổ, thậm chí chảy ra, lộ ra vết máu, nhưng mà lại không cách nào vỗ xuống. Soạt, hắn lông mày nứt xương mờ, nhất tích nhất giọt máu tươi như là xuyên dây trân châu chậm rãi hạ xuống, tiếp theo lấy, hắn da rẻ bắt đầu từng tầng bong ra từng màng. Lộ ra rơi huyết nhục, phảng phất bị lột ra cừu non một dạng, rất là hoảng sợ, lão giả đầu hói muốn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Thế nhưng là mới vừa há miệng, thanh âm hắn như là kẹt tại yết hầu bên trong, không cách nào phát ra, chỉ trừng mắt mi mắt. Kinh khủng mà hối hận nhìn này đã trải qua tỉnh lại nữ nhân. Rất nhanh, trên người hắn huyết nhục từng khối rơi xuống. Còn lại tùm bạch cốt. Tại loại này luyện ngục giống như bị hành hạ. Lão giả đầu hói rốt cục biến mất sinh cơ. Tại trước khi chết một khắc này, hắn nội tâm đã có hối hận. Cũng có giải thoát. Soạt bạch cốt rơi lả tả trên đất. Người chung quanh thấy cảnh này, tê cả da đầu, một cỗ băng lãnh thấu xương hàn ý từ lòng bàn chân thoát ra. Chạy, mấy người hơi nghiêng người đi, bắt đầu đào thoát, vận mệnh dù sao cũng là như thế kỳ diệu. Vừa rồi bọn hắn còn hung ác xấu sát nhào tới muốn cướp đoạt Phượng Hoàng hồn phách. Nghĩ muốn chém giết Tần Dương, có thể trong nháy mắt, lại giống như con ruồi không đầu. Bốn phía tán loạn. Buồn cười, nhưng lại thật đáng buồn. Mục Tư Tuyết nhẹ nhàng phiêu đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn những cái kia chạy trốn người. Cánh tay dường như nhẹ nhàng vung lên, một cỗ không hiểu cấm chế đột nhiên giáng lâm, những người kia chạy trốn không đến 10 trượng xa, liền bị cưỡng ép ngăn cản lại đến, không cách nào trốn thoát ra ngoài. Đám người sắc mặt thảm bạch, kinh khủng vạn điểm, loại thực lực này, trừ tiên chi bên ngoài, không có tu sĩ khác có thể thi triển ra. Thế nào có thể là tiên? Cái này không hợp logic a. Ninh Trạch Nghĩa tâm tư phức tạp, nghi hoặc không hiểu. Tiểu Tuyết nhìn trước mặt thoát xác như tiên nữ nhân, Tần Dương nhẹ khẽ kêu một tiếng, trên mặt hắn mang theo sán lạn ý cười. Hắn loại giờ khắc này quá lâu. Thật quá lâu, lúc trước đối phương dùng yếu đuối thân thể mềm mại che ở trước người hắn. Vì hắn mà chết một màn kia rõ mồn một trước mắt. Vĩnh viễn khắc vào tâm bên trong, chưa từng tiêu tán, cũng sẽ không quên. Nghe được Tần Dương thanh âm, Mục Tư Tuyết Kiều thân thể khẽ run lên. Nàng quay đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tần Dương, như cây quạt nhỏ lông mi rung động nhẹ nhẹ lấy, nàng một con mắt bên trong phảng phất ẩn chứa lấy thiên địa pháp tắc. Một cái khác mắt có Phượng Hoàng hư ảnh đang nhẹ nhàng bay múa. Chậm rãi, toàn bộ đều biến thành Tần Dương thân ảnh. Một chốc công phu, hai khỏa lớn nước mắt rời đi mi mắt, chậm rãi thuận theo hai má chảy xuống, theo lại chảy xuống khác nước mắt, chảy tràn càng nhanh. Liền giống với nham thạch bên trong chảy ra giọt nước, nhất tích lại nhất tích, rơi vào ngực, rơi vào Tần Dương tâm bên trong. Đáng giá sao? Mục Tư Tuyết duỗi ra mềm mại bàn tay như ngọc trắng, nhẹ nhàng bưng lấy Tần Dương khô nứt già nua gương mặt. Run giọng hỏi, nàng tâm phảng phất bị xé nứt, Tần Dương vì nàng làm ra tất cả, nàng có thể cảm nhận được, chính là bởi vì có thể cảm nhận được, mới sẽ cảm động, mới sẽ đau lòng, mới có thể thống hận bản thân tại sao không trực tiếp chết đi. Để đối phương tuyệt suy nghĩ, không muốn nhận nhiều như vậy khổ, giá trị, Tần Dương không có chút nào cân nhắc, cười nói ra, hắn từ không có suy nghĩ qua có đáng giá hay không vấn đề. Hắn chỉ nhớ rõ, lúc trước đối phương vì hắn bỏ qua tính mệnh một màn kia. Liền đầy đủ, thật đầy đủ, hơn nữa bây giờ thấy đối phương tỉnh lại, tâm bên trong thật lắm khai tâm. Tần Dương, Mục Tư Tuyết ôm lấy đối phương thân thể. Thân thể bọn họ thiếp hợp lại cùng nhau, mặt dựa vào rất gần. Tần Dương duỗi cánh tay ra, đem nữ nhân nhẹ nhàng giới tiến bản thân trong lòng. Cúi đầu nhìn nàng, mắt thần tinh sáng phảng phất giống như trong bầu trời đêm lấp lóe lấy tinh thần. Nghe lấy trên người nàng nhàn nhạt phiêu miểu hương khí. Thật rất đáng, Tần Dương nhẹ giọng nói ra, xuất trần trên kiều nhan xoa tầng một hạnh phúc tiếu dung. Mục Tư Tuyết hôn đối phương bờ môi. Trong phút chốc, một đạo mênh mông tiên khí từ trên người nàng phát ra. Như du long xoay quanh tại hai người quanh thân, sau đó tiến vào Tần Dương thân thể bên trong. Rất nhanh, Tần Dương thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Hắn đứt gãy hai chân, hắn tổn hại xương ngực, còn có trên mặt hắn nếp nhăn, tóc trắng, tất cả đều khôi phục nguyên dạng. Từ một vị phong trúc tổn hại tuổi già người, trở thành một sinh cơ bừng bừng thanh niên, duy nhất không biến là trong mắt của hắn thâm tình. Thật lâu, hai người môi điểm, Mục Tư Tuyết kinh ngạc nhìn kỹ lấy Tần Dương, mang theo hạnh phúc tiếu dung, nàng ánh mắt đảo qua đám người, rơi vào liễu chân trên thân lúc, tay ngọc vung lên, một đạo tiên khí chui vào thân thể đối phương. Đưa nàng thương thế khép lại, sau đó, nàng ánh mắt rơi vào Lam Sam lão giả bọn người trên thân. Đôi mắt đẹp dần dần nổi lên băng lãnh hàn ý. Các ngươi, đáng chết, Mục Tư Tuyết môi son phun ra băng lãnh chữ, phảng phất trời đông giá rét xương, để cho người ta lãnh triệt cốt. Đám người run run, tất cả đều quỳ gối, không dám phản kháng nửa điểm. Không thể tranh với trời, không thể cùng tiên chống lại. Thượng tiên tha mạng, cảm thụ lấy đối phương truyền đến sát cơ. Này Lam Sam lão giả vội vàng dập đầu nhận lầm, nội tâm sợ hãi đến cực hạn, sớm đã không có trước đó phân chân thái độ, như một đầu sắp bị đồ tể lão cẩu, khẩn cầu thu hoạch được đối phương khoan dung. Thượng tiên, ta nguyện phát hạ đạo thề. Đem ta chi nhất sinh, ta chi mệnh lý, ta chi đạo thống, toàn bộ đưa tặng cùng thượng tiên, cầu tới tiên để cho ta một mạng, ta nguyện lấy vạn thế nô bộc chi tâm, cung phụng thượng tiên. Lam Sam lão giả sắc mặt bạch dọa người, đầu trên mặt đất đập ra thật sâu huyết ấn, Mục Tư Tuyết tiên nhan cũng không nửa điểm gợn sóng, nhẹ nhàng nâng lên ngón tay ngọc. Ngăn cách chỉ hướng đối phương chỗ mi tâm, ta phế ngươi linh căn, sau này vĩnh thế không được đạp vào con đường tu tiên. Phốc, lão giả bay rớt ra ngoài, trên thân tu vi cấp tốc rút đi, thể nội linh căn toàn bộ hủy, phun ra từng ngụm máu tươi. Ta đoạt ngươi tạo hóa, sau này chuyển thế đầu thai chỉ được luân hồi xúc sinh đạo. Mục Tư Tuyết phiêu miểu thanh âm lần nữa truyền ra, lời này mang theo một cỗ vô thượng thiên uy, phảng phất truyền lượt toàn bộ cổ võ giới trên không, rung động ầm ầm, những người khác dọa đến cúi đầu, không dám ngẩng đầu nửa điểm, Lam Sam lão giả hồn phách bắt đầu vặn vẹo. Thê lương gào thét lấy, ta lấy ngươi 10 thế cơ duyên, cùng ngươi quan hệ họ hàng sở hữu tộc nhân sau này vì người khác chi nô tỳ. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm. Lão giả thân thể cấp tốc héo rút, từng đầu màu đỏ dây từ hắn cái trán bị Mục Tư Tuyết cưỡng ép kéo ra ngoài, tản ra đến thiên không, hóa thành điểm điểm hồng quang, tiêu tán ra. Ta lấy tính mạng ngươi, chỉ làm cho ngươi biết, nam nhân ta không thể gây. Theo lấy Mục Tư Tuyết cuối cùng nhất thoại âm rơi xuống, Lam Sam lão giả đầu tiên sụp đổ, sát vậy thì máu thịt be bét, sau đó là ngực, tiếp theo là tứ chi, cuối cùng nhất là thân thể của hắn. Hắn tất cả mọi thứ, bao quát hắn hồn phách, tại thời khắc này, chia năm xẻ bảy, kêu thê lương thảm thiết tiếng đều đến không bằng phát ra lúc, liền toàn bộ chôn vùi tại tử vong bên trong. Nguyên anh thời đỉnh cao bị miểu sát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.